Nhiên phẩm Tân Minh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực buồn đau thường thường kích thích thần kinh, tay chân đều nặng đến giống như không phải chính mình. Cố Khê Nhiên ho khan vài tiếng, áp xuống cỗ huyết tinh dâng lên nơi yết hầu, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị nghiền áp qua. Chóp mũi ngửi được một cỗ hương vị mát lạnh tỉnh thần, tựa hồ là bạc hà. Tiếng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng từ xa tới gần, thoáng nghe Cố Khê Nhiên liền biết được người tới đều không phải nhân loại. Thực mau một thanh âm nữ tử dễ nghe truyền đến, ngài đã tỉnh chưa, trong giọng nói thoáng mang theo tia vui mừng. Cố Khê Nhiên dãy dụa ngồi dậy, lập tức có một đôi tay thanh lạnh đỡ nàng lên, nàng ho khan vài tiếng ổn hô hấp nhẹ giọng nói. Là cô nương cứu ta, đêm đó nàng phá trận pháp thừa dịp yêu vật kia đang hấp thu oán khí không thể ra tay đối phó nàng, nàng lập tức chiều ngoài thành lao đi. Nhưng là thủ hạ bên người hắn cũng 10 phần lợi hại, hơn nữa số lượng rất nhiều, chờ đến nàng phá vòng vây mở con đường máu, cũng là bị thương không nhẹ. Nếu không phải Ngọc Khê Sư Tôn đưa cho nàng pháp bảo ngăn cản một trận, làm nàng có cơ hội dùng thuấn di thuật, chỉ sợ cửa thành đều ra không được. Có điều lúc ấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, thuấn di cũng không đi xa được, nửa đường hôn mê bất tỉnh, hiện giờ còn sống, hẳn là có liên quan đến Bạc Hà Tinh trước mắt. Bạc Hà gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Cố Khê Nhiên nhìn không thấy, lại mở miệng nói. Không chỉ là ta, còn có vài vị bằng hữu khác của ta. Sau khi Dĩnh Châu bị Cửu Huyền chiếm cứ, chúng ta đều tránh ở ngoại ô trong rừng, đêm đó bên kia động tĩnh rất lớn, ta liền nhiều lưu ý, vừa lúc gặp được tiên trưởng trọng thương hôn mê, liền trộm cùng bọn họ đem ngài giấu ở Giao Sơn nơi này. Đa tạ các ngươi ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là mạo muội hỏi một chút, cô nương chính là một gốc cây Bạc Hà. Cố Khê Nhiên chắp tay nói lời cảm tạ, lại có chút hiếu kỳ, liền dò hỏi. Bạc Hà sừng sốt, tiên trưởng quả nhiên lợi hại, ta đúng là một gốc cây Bạc Hà tu thành hình người. Dứt lời nàng nhìn Cố Khê Nhiên, sắc mặt ửng đỏ nói. Còn có tiên trưởng không cần nói cảm ơn, chúng ta ở đây đều từng nhận ân huệ của ngài, được ngài buông tha một con đường sống. Hơn nữa, mấy ngày trước nếu không phải tiên trưởng sớm cho người báo động, chúng ta một đám tiểu yêu linh lực thấp kém chỉ sợ đều đã chết dưới tay trừ yêu sĩ. Chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể diện kiến tiên trưởng, hiện tại rốt cuộc đã được gặp ngài. Đại khái là nói xong lại cảm thấy đường đột, Bạc Hà mặt đỏ lợi hại hơn, vội vàng nói. Ta đi thông chi bọn họ ngài tình, nghe tiểu yêu vội vàng rời đi bước chân, Cố Khê Nhiên rũ xuống mi mắt trên mặt biểu tình phức tạp vạn phần. Đêm qua nàng còn thoáng hoài nghi lúc trước mình đã quá mềm lòng, bởi vì yêu vật ở Dĩnh Thành thực quá hung tàn, nhưng hiện giờ lại được mấy cái tiểu yêu cứu. Khẽ lắc đầu, nàng cong môi nở nụ cười, chậm rãi thở ra một hơi, hà tất hối hận đâu, người có thiện ác yêu cũng như thế, nàng không phải đã sớm xác nhận sao. Trên người vô cùng đau đớn, nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống điều tức dưỡng thần, đêm qua gần như khô kiệt linh lực đã khôi phục một phần, sau khi vận chuyển mấy cái chu thiên, ngực buồn đau cuối cùng thoải mái chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lúc này đã ríu rít một mảnh náo nhiệt, con bướm chấn cánh động tĩnh, chim chóc phành phạch thanh âm, còn có bước chân dị thường trầm trọng, không biết là động vật gì. Bất quá Cố Khê Nhiên trí nhớ không tồi, đích xác lúc nàng đi lịch luyện từng cứu được hai cái điểu yêu. Tiên trưởng, ngài tỉnh, trong người thế nào? Đủ loại thanh âm vờn quanh, Cố Khê Nhiên có chút buồn cười, ôn thanh nói lời cảm tạ. Đa tạ chư vị ra tay cứu giúp, ta đã khá hơn nhiều. Bạc Hà nhìn chen chúc vạn phần phòng nhỏ, bất đắc dĩ nói. Các ngươi không thể hóa thành hình người sao, đặc biệt là ngươi con gấu, cái đầu quá lớn. Tuy rằng ầm ĩ, Cố Khê Nhiên lại không cảm thấy buồn phiền, hướng bọn họ hỏi thăm tình huống bên ngoài, nguyên tưởng rằng nàng bất tỉnh một đêm, lại không ngờ đã 5 ngày trôi qua. Theo Bạc Hà kể, bọn họ âm thầm dò xét, sau khi trận pháp ở Dĩnh Thành bị hủy, yêu tinh dẫn đầu, cũng chính là Cửu Huyền kẻ đã giao thủ cùng Cố Khê Nhiên, đã triệt để biến Dĩnh Thành làm đại bản doanh của hắn, triệu tập 7 yêu toàn bộ đều hội tụ ở kia. Đồng thời phạm vi trăm dặm phàm là có người, giết chết bất luận tội, hiện tại chung quanh thôn trấn toàn bộ bị hủy, cơ bản không có người. Cố Khê Nhiên nghe xong, sắc mặt không tốt lắm, nhấp môi trầm mặc hồi lâu, mới nói. Vậy các ngươi có từng nhìn thấy trừ yêu sĩ? Bạc Hà nghe vậy nhìn vài vị bằng hữu, mặt khác mấy cái yêu đều theo bản năng co rúm lại, đối với trừ yêu sĩ bọn họ vừa hận vừa sợ. Tiên trưởng, đối những người kia chúng ta tránh còn không kịp, đã nhiều ngày cũng không dám hướng đường lớn thăm dò, phát giác một chút linh lực dao động đều giống như chim sợ cành cong, lập tức tránh xa. Hơn nữa, hiện tại tình hình này, trừ yêu sĩ nếu còn lưu lại Dĩnh Thành, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cố Khê Nhiên gật gật đầu, cũng không để các tiểu yêu tiếp tục đi thám thính, nếu để Hàn Văn Sơn gặp phải, sợ rằng những tiểu yêu này đều sẽ bị giết. Cố Khê Nghiên lưu tại Giao Sơn nghỉ ngơi 2 ngày, trên người nàng thương cũng chưa lành hẳn, nhưng là bên ngoài tình thế quá căng thẳng, nàng không thể trì hoãn nữa. Đông Châu đã phái các vị trưởng lão xuất núi, ở trăm dặm ngoài Dĩnh Thành bày kết giới, bao gồm cả Vẫn Châu, Bi Châu toàn bị kết giới ngăn lại. Chính là Cố Khê Nghiên rất rõ ràng, Vẫn Châu, Bi Châu tuy có yêu tác loạn, nhưng còn có rất nhiều bách tính không kịp rời đi, hiện giờ trực tiếp thiết kết giới, liền mặc kệ những bách tính kia sống chết sao. Từ biệt nhóm Bạc Hạ Yêu, Cố Khê Nghiên vừa xuống đến giữa núi, chuyện nàng không ngờ nhất đã xảy ra. Phát giác trên núi linh lực dao động, nàng không kịp nghĩ nhiều lập tức quay đầu đạp gió trở lại. Nhóm Bạc Hạ Yêu cũng không dự đoán sẽ gặp phải trừ yêu sĩ, hơn nữa vẫn là sau khi Cố Khê Nghiên rời đi. Bọn họ lần nữa giải thích chính mình chưa từng thương qua mạng người, chỉ là ẩn cư tu hành, thế nhưng nam nhân dẫn đầu nhóm trừ yêu sĩ căn bản không nghe. Hàn Văn Sơn trong tay kiếm quang lập lòe, hai trong mắt tràn đầy sát ý. Là yêu đều đáng chết, hôm nay không giết người, không đại biểu về sau sẽ không. Một đám yêu đều tuyệt vọng, Sở Hùng lập tức che ở trước đồng bạn. Các ngươi đi mau, mà bọn họ đối mặt nhóm trừ yêu sĩ đều là tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Văn Sơn tu vi không thấp, Sở Hùng cùng hắn giao thủ bất quá mấy chục chiêu, đã bị một kiếm đánh ngã, Hàn Văn Sơn không chút lưu tình đánh ra sát chiêu, chỉ là kiếm mới đến trước mặt Sở Hùng đột nhiên bị văng ra. Theo sát là nữ tử toàn thân áo trắng đáp xuống trước nhóm tiểu yêu, đem mấy cái đồng môn sư đệ chắn trở về. Thấy rõ người tới cả hai bên đều ngây ngẩn, Hàn Văn Sơn càng là hai mắt dựng ngược cả giận nói. Cố sư tỷ, ngươi thế nhưng ngăn cản chúng ta trừ yêu, ngươi muốn làm gì? Cố Khê Nghiên trầm mặc một chút, xoay người nói. Các ngươi đi trước, Bạc Hà mặt lộ vẻ yêu sắc, muốn nói chuyện lại sợ hãi, càng nói càng hỏng, cấp Cố Khê Nghiên thêm phiền toái, chạy nhanh tiến lên đỡ Sở Hùng. Cố Khê Nghiên, ngươi đã quên ngươi cũng là trừ yêu sĩ sao? Ngươi thế nhưng giúp đỡ yêu. Hàn Văn Sơn trong mắt 7 phần tức giận 3 phần nói không nên lời mừng thầm, lập tức rút kiếm tấn công đến, trong miệng tiếp tục thêm mắm dặm muối. Yêu vật tàn sát hàng loạt bá tánh trong thành, chiếm cứ Dĩnh Châu, ngươi thân là Đông Châu Ngũ Phong đại đệ tử, lại hướng về yêu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Cố Khê Nghiên không có xuất kiếm, chỉ là không ngừng né tránh, ngăn cản hắn tới gần nhóm tiểu yêu. Các ngươi đều choáng váng, lên cho ta, giết hết yêu vật thay trời hành đạo. Hàn Văn Sơn gào thét. Một đám đồng môn bị hành động của Cố Khê Nghiên làm cho sững sờ, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cho phải. Chư vị nghe ta một lời, những tiểu yêu này chưa từng hại người, lần này ta ở Dĩnh Thành gặp nạn vẫn là bọn họ cứu ta, cho nên ta không thể để các ngươi giết họ. Cố Khê Nghiên ngăn ở trước Hàn Văn Sơn, giải thích nói. Hàn Văn Sơn nhìn một đám yêu đào tẩu trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi, hắn mũi kiếm thẳng chỉ Cố Khê Nghiên. Nói hưu nói vượn, yêu chỉ biết giết người, sao có thể cứu người? Vì sao không thể, các ngươi một đường lại đây gặp được yêu cũng không ít, có bao nhiêu yêu trong tay dính qua mạng người. Cố Khê Nghiên, nói đến cùng ngươi căn bản không đem lời sư tôn trưởng lão dạy dỗ đặt ở trong lòng, càng đã quên Đông Châu đệ tử quy củ cùng răn dạy. Phàm gặp yêu, giết không cần hỏi. Hàn Văn Sơn gằn từng chữ, Cố Khê Nghiên trên mặt thần sắc bất biến, như cũ bình tĩnh nói. Răn dạy bên trong còn nói qua, không khinh nhỏ yếu, không giết vô tội, không vong ân phụ nghĩa. Bọn họ tu hành thấp chưa hại mạng người, càng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể mặc kệ. Ân nhân cứu mạng, Cố Khê Nghiên, chưa bao giờ nghe nói yêu cứu người, vì sao bọn họ nhìn thấy chúng ta tránh còn không kịp lại dám đi cứu một trừ yêu sĩ như ngươi. Còn có, mấy người Hàm Đan đi theo ngươi đến Dĩnh Thành, vì sao chỉ có ngươi một người ở chỗ này, bọn họ đâu? Hàn Văn Sơn tựa hồ nghĩ tới cái gì, một hơi đem sở hữu nghi vấn ném ra tới. Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát. Ta cùng bọn họ tách ra, Cố Khê Nghiên ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có điểm bất thường, từ lúc sư tôn phái trừ yêu sĩ xuống núi, ngươi luôn tỏ ra không ủng hộ. Dọc đường ngươi cũng không ra tay chạm yêu, hơn nữa càng về sau chúng ta gặp được yêu càng ít, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hiện giờ nghĩ đến, hay là ngươi căn bản cùng yêu tộc có câu kết. Hàm Đan sư đệ bọn họ có phải đã xảy ra chuyện rồi? Vẫn là nói, ngươi căn bản là người của yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Văn Sơn nói không phải không có lý, đi theo hắn mấy cái đệ tử ý đồ thập phần thống nhất lại một phe với hắn, giờ phút này tuy nghe được vẻ mặt kinh nghi bất định nhưng là càng phát giác nhị sư huynh nói rất đúng. Rốt cuộc đại sư tỷ đích xác cũng không chảm yêu, hơn nữa nàng thả chạy một đám yêu cũng là sự thật. Lập tức một đám người mặt lộ vẻ cảnh giác bắt đầu kề vai sát cánh cùng Hàn Văn Sơn, trường kiếm cũng vận sức chờ phát động. Đại sư tỷ, nhị sư huynh nói chính là sự thật. Thanh Thư thần sắc phức tạp mở miệng hỏi, Cố Khê Nghiên nhìn không thấy trước mắt cục diện giằng co, nhưng không khí đã là dương cung bạt kiếm, mà Thanh Thư lời này chỉ sợ cũng đại biểu những người khác tâm tư. Hàm Đan cùng Lương Cầm trước trụ ở ngoại thành, ta đang tìm bọn họ. Lúc ấy chúng ta nhập Dĩnh Thành, phát hiện có yêu vật dùng hồn phách bách tính cướp oán khí để tăng tiến tu vi. Yêu vật kia tu vi rất cao thâm, vì vậy ta để các đồng môn trước lui ra ngoại thành, chỉ có Hàm sư đệ đi cùng. Cố Khê Nghiên đem sự tình ngọn nguồn vắn tắt thuật lại. Lập tức đám người có chút nhíu mày, cảm xúc đều đặt ở chuyện yêu vật cướp hồn phách bá tánh. Hàn Văn Sơn sắc mặt có chút khó coi. Đều là lời nói một phía, ta chưa bao giờ nghe nói qua yêu tu hành cần hấp thu oán khí. Thị phi đúng sai tìm được Hàm Đan liền sáng tỏ, không cần cãi cọ. Hiện giờ việc cấp bách chính là tìm được bọn họ, đồng thời Vẫn Châu, Bi Châu còn rất nhiều bá tánh chưa kịp rời khỏi, cho nên cần nhanh chóng đi cứu người. Đại sư tỷ nói rất đúng, nhị sư huynh, Thanh Thư, nếu nàng cùng yêu cấu kết chúng ta đây là dê vào miệng cọp. Hàn Văn Sơn lạnh lùng nhìn Cố Khê Nghiên, lui về phía sau một bước cho thấy chính mình thái độ. Một đám người ấp úng, do dự Cố Khê Nghiên thần sắc đạm nhiên. Một mình ta độc hành, chỉ là Dĩnh Thành ngàn vạn không cần lại đi, các ngươi không phải đối thủ, chờ các trưởng lão tiến đến. Một khi đã như vậy, sư tỷ sao không theo chúng ta trở về, hướng trưởng môn các ngài bẩm báo. Cố Khê Nghiên bước chân một đốn, quay đầu thấp giọng nói. Trừ yêu có thể chờ, nhưng cứu người chờ không được. Thanh Thư bọn họ nghe được đều là sừng sốt, một đám tuổi trẻ đệ tử nhìn Cố Khê Nghiên một người hạ sơn, trong lòng trào ra một cỗ tư vị khó tả, đại sư tỷ cùng những người khác đều không giống nhau. Mà giờ phút này tại thành nội Dĩnh Châu, Cửu Huyền nghe phía dưới yêu hội báo, khóe miệng lộ ra một vệt cười khát máu, tay phải trực tiếp đem yêu đan trong cơ thể đối phương lấy ra, nhìn trên mặt đất thi thể khô quắt, trong mắt không có một tia độ ấm. Ha ha, vẫn là trước sau như một từ bi, ở dưới mắt ta lại dám đi tế thế cứu người, thật là lệnh người cảm động. Vậy ta lại cùng ngươi chơi đùa một chút, hắn nói đến mạn bất khinh tâm, nhưng trong mắt lại tràn đầy hận ý. Một lát sau, nam nhân mặc một thân áo giáp đen tiến vào, hắn trên trán nhô ra hai cái sừng đen phá lệ bắt mắt, liếc nhìn thi thể bên cạnh. Đại nhân, Ung Hòa truyền lệnh xuống, tập họp toàn bộ yêu tinh ở Dĩnh Thành, chuẩn bị phá kết giới. Còn có, phàm là gặp được một vị nữ tử hai mắt băng lụa trắng, phải tỏ ra tôn kính nàng, tuyệt không được đả thương nàng. Vâng, ý của ngài là, ta muốn diễn một màn kịch để nàng thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Thần quân lại phải bị ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm à, để nàng bị đánh bầm bập tơi tả, yêu đế liền phải xuất hiện cứu tức phụ, sau đó làm thê nô các kiểu, cách chương.